Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, 11 ước định điện thoại trùng. 1/2. Tân thế giới không lớn, hòn đảo trên đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Loáng thoáng còn có thể nhìn ra trên đảo đã từng bộ dáng. Trải qua đi trên biển thời gian dài, Usopp chỗ Thousand Sunny, rốt cuộc đến nơi này. Sinh mạng thẻ chỉ hướng trên cái đảo này một cái địa phương. Nơi này nhìn cũng không giống như là tứ hoàng chỗ ở a. Chấm ngoặc kép, Usopp nghi hoặc nói. Hắn đã chuẩn bị xong chính mình thuyền viên bị tứ hoàng bắt. Hơn nữa đợi chờ mình đi cứu viện tiết mục diễn ra. Nhưng là bây giờ nơi này tình huống, nhìn tựa hồ lại không phải như vậy. Cái này hòn đảo thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa bị kịch liệt công kích, đã bị thương nặng. Này này, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn gặp phải tứ hoàng sao? Nami nghe được Usopp lời nói sau đó, quả nhiên đối với Usopp nói tiến hành phản bác. Sanji, chấm ngoặc kép, các ngươi ở nơi này chờ ta. Chấm ngoặc kép, nói xong Usopp trực tiếp dùng ghé pâu rời đi Thousand Sunny, hướng trên đảo bay đi. Quan sát khoảng cách rời hòn đảo còn cách một đoạn. Hơn nữa đảo nhỏ diện tích cũng không phải nhỏ như vượt quá bình thường. Usopp Haki quan sát cũng không thể tại xa xôi trên biển liền trực tiếp bao trùm hòn đảo nhỏ này. Usopp lo lắng kỳ thực sinh mạng thẻ chỉ hướng là đảo nhỏ phía sau xa hơn mặt biển. Bởi như vậy, kỳ thực Usopp mục tiêu liền cũng không tại trên đảo. Sinh mạng thẻ cũng không sẽ ở trên biển cho ngươi quay mũi một chút hòn đảo. Oành oành oành từng bước một đến gần. Usopp tâm cũng khẩn trương. Hắn phi thường hy vọng chính mình đồng bạn tất cả tại trên cái đảo này. Hơn nữa không có bị quá nhiều tổn thương. Hả? Bỗng nhiên Usopp phát hiện một chút kỳ quái đồ vật. Lợi dụng ghé pâu, Usopp không ngừng đến gần. Rất nhanh, Usopp đi tới hòn đảo sâu bên trong một rừng cây trên. Sắc mặt tái xanh, trong rừng cây có một cái nhà gỗ nhỏ. Nhìn coi như tương đối hoàn chỉnh. Bên trong có Usopp thuyền viên. Một điểm này Usopp đã dùng Haki quan sát biết rõ. Usopp ngay từ đầu phát hiện hắn thời điểm, còn tưởng rằng còn lại thuyền viên cũng ở nơi đây. Nhưng là dùng Haki quan sát đảo qua, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này trong rừng cây nhà gỗ nhỏ không sai biệt lắm đã là hòn đảo vùng đất trung ương. Haki quan sát hoàn toàn bao trùm toàn đảo. Usopp cũng không có phát hiện chính mình còn lại thuyền viên tung tích. Bên trong cái phòng nhỏ, trừ thuyền viên ở ngoài, còn có một người xa lạ. Tại Usopp Haki quan sát trong có thể cảm giác đi ra. Không coi vào đâu cường đại nhân vật, thậm chí có thể đánh giá là chiến năm cặn bã tồn tại. Kẻo kẹt Usopp đẩy ra nhà gỗ nhỏ sắp lảo đảo muốn ngã cửa gỗ. Con mắt đi vào trong nhìn, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Usopp không biết hiện tại tại chính mình là một loại gì dáng vẻ tâm tình. Tago, chấm ngoặc kép, Usopp nhìn tựa ở trên tấm ván Tago. Kia cả người đều trói tràn đầy băng vải dáng vẻ. Nói không ra lời ngữ tới. Tại Tago bao hàm quá đa tình tự trong tầm mắt, Usopp bước từ từ hướng hắn đi tới. Một bên ra hỏa nhìn có chút cục xúc bất an. Usopp là hơi chút liếc hắn một cái. Thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, a o o o o, chấm ngoặc kép, Tago rốt cuộc không áp chế được tâm tình mình, khóc giống như một hài tử. Bản thân liền thân hình cao lớn Tago, cho dù là nửa ngồi, cũng so Usopp cao hơn mấy phần dáng vẻ. Một cái nhìn vô cùng uy hiếp lớn khổ người, lại khóc thương tâm như vậy, nhìn cực kỳ không sắp xếp. Bất quá Usopp lại không có loại tâm tình này. Hắn hiện tại tâm tình phi thường trầm trọng. Tại Tago cái này trách trách ảo ảo luôn là kêu khóc huyễn chiêu thức thích nổi tiếng trước mặt. Không việc gì, Tago, chấm ngoặc kép, Usopp đưa ra tay trái vịn ở Tago trên vai. Nói ra đến cái thế giới này sau đó. Câu thứ nhất lời an ủi ngữ. Thật xin lỗi, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Tago bản thân tính cách cũng không phải như vậy. Chẳng qua là thời gian dài ngột ngạt hối hận. Khi nhìn đến Usopp một thoáng vậy, quá đa tình tự trong nháy mắt thả ra. để cho Tagore khó mà ngừng chính mình bùng nổ tâm tính, mới diễn biến thành nước mắt dòng lũ lao nhanh mà ra. Usopp lên đảo trước, Sanji đám người kỳ thực cũng tồn, bị tập kích thuyền viên cũng không ở nơi này ý tưởng. Dù sao sinh mạng thẻ khả năng sẽ chỉ hướng hòn đảo phía sau càng xa xôi địa phương, nhưng là Thousand Sunny đều đã cập bờ, Usopp vẫn là không có động tĩnh gì. Chi này tiểu phân đội quyết định ghi danh. Nơi này rốt cuộc trải qua cái gì? Chấm ngoặc kép, Nami nhìn ghi danh cách đó không xa to lớn hố, cùng với hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Nhắc tới trong không có xảy ra nói cái gì, ai cũng không quá tin tưởng. Hô, chấm ngoặc kép, Sanji châm một điếu thuốc, tựa hồ thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Liền giống Nami nói như vậy, nơi này nếu là không có xảy ra nói cái gì, thật sự là khó mà phục người. Nhìn, tựa hồ trên cái đảo này phải có Usopp thuyền viên mới đúng. Chấm ngoặc kép, đi thôi, chúng ta vào xem một chút. Chấm ngoặc kép, Sanji phun ra một cái khói sương mù, cầm đầu hướng chỗ sâu hơn đi tới. Cho dù là bị hải lâu thạch khóa Caesar, cũng là theo đội hành động. Ở nơi này xa lạ địa phương, một người đợi ở trên thuyền, thật sự là quá nguy hiểm. Từng cái hoàn toàn bị hư hại nhà, giờ nào khác nào cũng đang tỏ rõ nơi này đã từng bùng nổ qua mãnh liệt mâu thuẫn. Trên mặt đất, đều khó tìm ra một khối hoàn hảo mặt đường. Tất cả phá hoại không còn hình dáng. Từ từ, mọi người đi qua đổ nát thê lương vùng, đi tới ven rừng rậm. Hơn nữa từ cây cối bị bẻ gãy vết thương phán đoán, cuộc chiến đấu kia, kỳ thực xảy ra thời gian, cũng chính là tại trước đây không lâu. Đây là cảm giác gì? Chấm ngoặc kép, nhé hô hố, bị dọa sợ đến ta nổi da gà tất cả đứng lên. Mặc dù ta cũng không có thể cho nổi da gà lên da thịt. Chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Nami giấu, ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Hy Lạc tương đương, Hy Lạc tương đương. Chúng ta vẫn là trở lại trên thuyền đi đi. Chấm ngoặc kép, mọi người đi đi. Một trận lòng rung động cảm giác, từ rừng rậm sâu bên trong truyền tới đi ra. Giống như là từ trong địa ngục thổi ra một trận âm lãnh âm phong. Loại cảm giác này trong nháy mắt sinh ra. Hơn nữa càng đến gần, loại cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Sanji từ ghi danh bắt đầu, kỳ thực liền không có gì không được điều biểu hiện. Dù sao từ ghi danh bắt đầu, hắn tự tùy lúc chuẩn bị chiến đấu. Ở thời điểm này, Sanji đối với những người khác mà nói, vẫn là rất đáng tin. Loại cảm giác này lúc xuất hiện, Sanji cũng cảm giác, thần sắc trên mặt càng thận trọng. Không tốt, là Usopp. Sanji cũng là sẽ Haki quan sát. Cái này lại không rõ cảm giác truyền tới. Sanji tự nhiên muốn dò xét thoáng cái, không nghĩ tới loại khí thế này hoàn toàn chính là từ Usopp trên người phát ra tới. Sanji bất kể người khác kinh ngạc ánh mắt, cầm đầu hướng Usopp chỗ địa phương đi tới. Hắn luôn cảm giác, tựa hồ một ít đại sự tình đã tới không kịp ngăn trở. Sanji như là đã đi về phía trước, mà còn bên trong còn có Usopp tồn tại. Mọi người chỉ đành phải kiên trì đến cùng, tê dại cảm giác đi về phía trước đi. Trong rừng rậm, Nami đám người đã hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái kia có chút tàn phá nhà gỗ nhỏ. Hỗn đàn, phảng phất núi lửa bùng nổ. Chất đống căm phẫn, trong nháy mắt bùng nổ. Để cho nguyên bản trong rừng rậm sống loài chim, từ bị khí thế áp chế không dám nhúc nhích nơm nớp lo sợ, đến bùng nổ sau đó, tai vạ đến nơi như vậy tất cả liều mạng hướng xa xa bay đi. Không có mục đích phi hành, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Tại nhà gỗ mọi người bên cạnh, cũng nhận được trùng kích, ngay tại chỗ. Bất quá cái này chỉ vẻn vẹn là một loại khí thế mà thôi, cũng không sẽ đối với những người khác tạo thành tổn thương gì. Sanji đám người vẫn đi vào bên trong nhà gỗ. Còn nữa, Tagore, người này là người nào? Chấm ngoặc kép, Usopp thậm chí cũng không có xoay người đi xem. Ở bên cạnh cách đó không xa đã nơm nớp lo sợ ra hỏa. Thuyền trưởng, chính là hắn cứu ta. Chấm ngoặc kép, sự tình xảy ra sau, còn lại hải tặc đều rời đi nơi này. liên đới thi thể đồng bạn đều cùng nhau mang đi. Tago biết rõ hiện tại Usopp cực kỳ không ổn định. Lập tức giải thích, hắn không hy vọng chính mình ân nhân cứu mạng không minh bạch chết đi. Cú điện thoại kia trùng ở đâu? Chấm ngoặc kép, Usopp bùng nổ tâm tình hơi chút khiêm tốn một chút. Có lẽ là bởi vì Sanji đám người đến. Có lẽ là bởi vì cái này không biết tên gia hỏa cứu Tago một mạng. Đối với người khác nhìn tới. Bất quá tại Tago xem ra, Usopp chẳng qua là ẩn giấu đi. Bên cạnh nguyên bản nơm nớp lo sợ gia hỏa, nhanh chóng tại hắn bên người cách đó không xa, lấy tới một cú điện thoại trùng. Nhìn chính là Tago cho Usopp nói tới điện thoại trùng. Nhìn điện thoại trùng miệng môi trên, nùng trang diễm mạt, Usopp cảm giác là ác tâm như vậy. Usopp trực tiếp dựa theo ước định, cho phía bên kia gọi điện thoại. Để cho ta đoán một chút, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, Usopp đúng không? Chấm ngoặc kép, không muốn chuyển hướng mặt góc. Ta là Usopp, tin tưởng ngươi còn nhớ. Ta gọi là Salus, Katakuri, Nami. Đám người nhìn Usopp các loại động tác, có chút không giải thích được cảm giác. Nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.